Xích Tâm Tuần Thiên, chương 354, Khí Thôn Sơn Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, nghe nói Khương huynh ở trên chiến trường anh dũng, ta nhưng là cấu tứ chảy ra, có cảm mà phát, được rồi mấy câu. Thấy Lý Long Xuyên ngôn ngữ trong lúc đó giới hạn rõ ràng, Hứa Tượng Càn tuy nói qua không sẽ ảnh hưởng người kia quyết định, nhưng là không muốn hai người quá mức xa lạ, cho nên chủ động sinh động không khí nói. Nghe được Hứa Tượng Càn cấu tứ chảy ra, Khương Vọng nhìn một chút Lý Long Xuyên, Lý Long Xuyên nhìn một chút Khương Vọng. Hai người đều không nói lời nào, ngược lại vào lúc này sinh ra một loại ăn ý tới. Nhìn các ngươi, từng đám còn rất mong đợi. Hứa Tượng Càn có một ít vui mừng, rõ ràng thanh tiếng nói. Hai người không kịp ngăn cản, liền nghe hắn vịnh tụng nói. A, đại chiến này, đại chiến này, đại chiến thuần thức này. Xong rồi, Khương Vọng nhìn một chút Lý Long Xuyên, Lý Long Xuyên nhìn một chút Khương Vọng. Hứa Tượng Càn nhìn một chút Khương Vọng, lại nhìn một chút Lý Long Xuyên. Ý tứ cũng rất rõ ràng, xong rồi, nên khen thán liền tán thưởng được rồi. Theo lý thuyết Hứa Tượng Càn như vậy trượng nghĩa, Khương Vọng là nên nâng cổ động, không biết làm sao thật sự là khen không xuất khẩu. Cho nên chỉ có thể khiêm tốn nói. Dương Địa Thắng, thực lại định viễn hầu dụng binh như thần, Khương mỗ thiếu công, gì làm phiền Hứa huynh lần nữa cảm khái. Mà Lý Long Xuyên liền nói. Cha không sai. Này thô lậu võ phu, thật sự là lệnh Hứa Tượng Càn thở dài. Bỗng nhiên có người tài giỏi không được trọng dụng cảm giác liền chỉ nâng chén không nói. Hơi lắc kia đầu, tư thái cao ngạo, ý tứ các ngươi hàn huyên sao, tiểu gia khinh thường nói nữa rồi. Khương Vọng kiên chỉ nói, chiến người, binh hung nguy chuyện. Hứa huynh này câu, rất nhiều thổn thức, có thể thấy được nhân tâm. Hứa Tượng Càn lúc này mới khoe khoang đơn giản điểm kia đầu. Như thế nào, chiến? Lý Long Xuyên tướng môn xuất thân, đối với chiến tranh tự nhiên có chính mình một bộ cái nhìn. Đoán chữ nên, lấy binh qua vì chiếm lĩnh chuyện. Bất kể lấy cái gì nghĩa danh, toàn bộ vì lợi thực. Chỉ không chịu hàn huyên Hứa Tượng Càn. Câu thơ, Lý Huynh nói được thông thấu. Khương Vọng khen ngợi, lúc đó đề tài thoáng hàn huyên mấy câu, Khương Vọng liền chủ động nói ra. Tại Dương Điện, ta có được một, mời hai vị huynh trưởng đánh giá. Dứt lời, hắn lấy ra chữ vật hạp, đặt lên bàn. Ngay trước hai người mặt mở ra, tự trong đó đem Khâu Sơn cung lấy ra. Chỉ thấy này cung thế trọng mà dày, cong người nhẵn bóng, hầu như có thể dám người, dây cung như hàn nhận, uốn cong tựa như lãnh nguyệt. Liền bất động, cũng như nghe có run giọng. Tốt cung, Hứa Tượng Càn khen ngợi bật thốt lên. Lý Long Xuyên lại càng trực tiếp đứng lên, mâu thả tinh mang. Khâu Sơn, tài cung tên một đạo, thiên hùng kỳ thị từng một lần cùng thạch môn Lý Thị nổi danh, này đem nổi tiếng thiên hạ Khâu Sơn cung, hắn như thế nào không biết. Có thể nói, đối mỗi một cái dùng cung người đến nói, đây chính là nhân gian chí bảo. Trong lòng hắn ẩn có suy đoán, nhưng lại không quá dám tin. Trọng Huyền Thắng có thể làm cho hắn giúp cái dạng gì bận? Chẳng lẽ lại có thể dùng cái này cung đem tặng? Chính là thiên hùng kỳ thị truyền ra chi bảo, Khương Mỗ cùng Trọng Huyền Thắng trảm tướng chỗ được. Khương Vọng liền đem này bảo cung đều đặt lên bàn, tùy ý nhìn kỹ. Này cung thiên hạ danh khí, đáng tiếc ta cùng với Trọng Huyền Thắng tại cung tên một đạo cũng không nhập môn. Bảo cung hạ xuống bọn ta chi thủ, thực lệnh Minh Châu bị long đong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có gì đức, làm sao có thể ám hối bảo vật chi quang. Câu cửa miệng đạo, phấn hồng đưa giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Khâu Sơn cung như thế bảo cung, cũng nên có anh hùng xứng đôi. Khương Vọng nhìn chăm chú vào Lý Long Xuyên. Khắp tư quen biết người, chỉ có Long Xuyên huynh có thể làm. Giờ này khác này, Hứa Tượng Càn không tiện nói lời nói, liền có đầy bụng linh cảm muốn vịnh tụng, cũng đành phải trước nghẹn. Lý Long Xuyên trầm mặc một trận, khó khăn đem ánh mắt từ Khâu Sơn cung trên ngăn. Lý mỗ thân không có sở trường, tất công không được, sao dám tự cho mình anh hùng. Hắn miễn cưỡng khiêm nhường một câu, liền lại không nhịn được nhìn kia cung liếc mắt một cái. Đành phải đối Khương Vọng cười khổ nói. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Huynh đều là hào kiệt, chính là tặng quà, cũng khí thôn Sơn Hà. Chẳng qua là như thế hậu lễ, Long Xuyên thực không dám thu. Lý Long Xuyên thật sự là yêu cây cung này, yêu đến tận xương tủy. Lấy người kia ý chí, tu vi, lại sinh sinh bỏ không dứt ánh mắt. Khương Vọng trong lòng biết, được chuyện vậy. Lý Huynh không muốn lo ngại. Khương Vọng nói ra, ta tới tề địa chưa lâu dài, đã thấy nhiều anh hùng. Nhiên nếu bàn về kịp cung nói, thử hỏi, trừ ngươi bên ngoài, còn có ai người càng xứng này cung. Này lời nói được rõ ràng, nhưng cũng là sự thật. Lý Long Xuyên nhân vật như thế, tự cũng có một không hai cùng thế hệ tự tin. Hơn nữa tại cung trên đường, thiên hùng kỳ thị đã tuyệt tự, toàn bộ đông vực càng có ai ra. Mà liền tại thạch môn Lý Thị bên trong, này đồng lứa chính mạch bên trong, hắn mặc dù tuổi tác chót nhất, thiên phú lại công nhận là ở mấy vị huynh trưởng phía trên. Nhưng, lễ thấp hơn người, tất có sở cầu. Khâu Sơn cung như vậy trọng lễ, sở cầu chuyện lại là bực nào trọng. Như dùng cái này cung vì mời rượu, mời hắn đi giết Trọng Huyền Tuân, chẳng lẽ hắn cũng có thể đáp ứng không? Càng không cần phải nói có làm hay không nhận được. Long Xuyên xấu hổ, thật sự. Lý Long Xuyên đang nói. Khương Vọng đã ngắt lời nói. Cũng không cần Lý Huynh làm cái gì. Ta Trọng Huyền huynh đệ đưa này cung, chỉ có hai nguyên nhân, một là không đành lòng Minh Châu bị long đong, hai là vì giao Lý Huynh người bạn này. Hắn đã ngay trước mặt Hứa Tượng Càn nói ra lời này, liền không có nuốt lời đạo lý. Nói cách khác, Lý Long Xuyên hiện tại cầm này Khâu Sơn cung, không cần giao nửa điểm đại giới. Muốn không thế nào nói Trọng Huyền thắng tặng quà khí thôn Sơn Hà đâu. Một thanh thiên hạ danh cung, nói cho liền cấp, không nên bất kỳ hứa hẹn. Đương nhiên, cùng Trọng Huyền thắng giao bằng hữu, khó tránh khỏi liền đứng ở Trọng Huyền Tuân phía đối lập trên. Nhưng cụ thể muốn làm đến mức nào, lại toàn bộ bằng tự nguyện. Nếu ngay cả điểm này cũng muốn băn khoăn, trừ phi hắn Lý Long Xuyên nhát như chuột, vừa sợ Trọng Huyền Tuân như hổ. Mà hắn không muốn lẫn vào Trọng Huyền gia gia nghiệp tranh đoạt, chẳng qua là từ thế gia tử thận trọng, cũng không có nghĩa là thật sự sợ hãi Trọng Huyền Tuân rồi. Nói cho cùng, Trọng Huyền gia mặc dù tiếng long thế lớn, hắn Lý gia cũng chưa chắc còn kém đi nơi nào. Cùng lắm thì Trọng Huyền thắng cùng Trọng Huyền Tuân tranh đến cuối cùng, nếu như thất bại, hắn làm bằng hữu ra mặt bảo vệ Trọng Huyền thắng chút cơ nghiệp chính là Thạch Môn Lý gia Lý Long Xuyên, điểm này phân lượng hay là chừng, cũng coi như toàn bộ tình này. Trong lòng ý niệm xoay chuyển cực nhanh, cũng thật sự đối bảo cung dứt bỏ không được, lúc này cười vang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được Khương Huynh, Trọng Huyền Huynh để mắt ta Lý Long Xuyên gì có thể cùng từ. Khương Vọng lúc này liền đem Khâu Sơn cung hai tay dâng lên. Chính là bảo cung xứng anh hùng. Lý Long Xuyên đầu tiên là đoan đoan chính chính, chắp tay thi lễ. Trọng Huyền Huynh, Khương Huynh từng quyền hậu ý, Long Xuyên khắc sâu trong lòng. Sau đó cũng là hai tay tiếp được này cung, lần này, liền rốt cuộc không thể rời bỏ tay, chính là mắt cũng ngừng không thể, mặc dù cùng Khương Vọng, Hứa Tượng Càn vừa nói chuyện, lại thỉnh thoảng liền hướng trên cung chạy. Được, thấy Lý Long Xuyên đã có quyết định, Hứa Tượng Càn mới lên tiếng nói. Ta coi ngươi cũng không có gì tâm tư hoa đùa bỡn. Mới được bảo cung, liền đi thử một lần dây cung. Hoa đùa bỡn, là Lâm Truy Quyền quý nhị đại vòng tròn thiền ngoài miệng một trong, có Hồ Thiên Hải ý, Lý Long Xuyên nghe vậy cũng là ý động, nhưng dù sao lần này làm ông chủ chính là Khương Vọng, liền đi nhìn hắn. Khương Vọng tự nhiên không đến nỗi người xấu hăng hái, cười cười liền nói. Đang muốn thấy Lý Huynh phong thái. Lập tức tức đi tính tiền, khá lắm, ba người liền như vậy ngồi biết, uống ba chén trà, nghe một khuyết khúc. Liền muốn giá 100 viên đạo nguyên thạch. Phải biết hắn Khương lão gia ban đầu đi hồ thị mỏ quặng làm công, tiền công có thể chỉ có đạo nguyên thạch 1 viên nữa. Khương Vọng suy nghĩ một chút, trở về báo sổ sách cũng quá phiền toái, liền muốn cầu trực tiếp ký sổ tại Trọng Huyền thắng danh nghĩa. Cũng may Thanh Dương Trấn Nam tên tuổi vẫn còn hữu hiệu, hoặc là từ một cái khác góc độ nói, Hồng Tụ Chiêu phương diện đối với hắn và Trọng Huyền thắng quan hệ cũng rất rõ ràng, cũng không có dị nghị. Trở lại gian phòng, Hứa Tượng Càn cùng Lý Long Xuyên đã trước ra phía ngoài đi chờ. Thấy không có người quan tâm trên bàn kia lấy đi Khâu Sơn cung sau đó không đưa chữ vật hạp, Khương Vọng tiện tay liền nhận. Giá gần 100 viên vạn nguyên thạch đâu? Cách chương.